Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 369. Tiếp sau đó phần 2 Trần Xuyên nói. Ha ha, Trần Hầu nói không sai, chúng ta triều đình quan môn người. Đương nhiên không phải những cái kia xem vô pháp kỳ giang hồ thảo mãng, nếu như thế, vậy liền theo Trần Hầu ý tứ đi. Ngụy Trung lập tức nói tiếp cười nói, mặc dù hắn trước đó xác thực là nghĩ đến đem những cái kia giang hồ nhân sĩ tiện thể giải quyết rồi, thế nhưng hôm nay Trần Xuyên nói chuyện, hắn tự nhiên muốn cho Trần Xuyên mặt mũi không có khả năng cùng Trần Xuyên đối nghịch. Cuối cùng những cái kia giang hồ nhân sĩ sinh tử, đối với bọn hắn bực này thiên nhân mà nói, kỳ thực giết hay không cũng căn bản không có quá nhiều ảnh hưởng. Một lát sau, Trần Xuyên nhìn thấy Lý Sư Sư. Lần trước từ biệt, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tuyết lớn bên trong, chứng kiến Lý Sư Sư, Trần Xuyên sắc mặt ánh mắt trong nháy mắt lập tức nhu tình xuống tới, mở miệng nói. Lý Sư Sư nghe vậy nhất thời toàn bộ tâm run lên. Ta. Miệng há mở vừa định nói chuyện, kết quả một chữ vừa ra, liền bị Trần Xuyên đánh gãy, thân thể cũng bị Trần Xuyên ôm lấy. Không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá bây giờ ta không muốn nghe. Ta chỉ muốn ôm ngươi, vô luận là hôm nay phong tuyết, hay là hướng về sau quãng đời còn lại, ta hy vọng đều có thể giống bây giờ một dạng, ngươi ở bên cạnh ta. Vào ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ, trường tương tư này trường tương ức, đoạn tương tư này vô cùng tẫn. Sư sư, không cần đi, lưu tại bên cạnh ta đi. Mặc dù ta đã cưới vợ nạp thiếp, nhưng ta trong lòng y nguyên yêu ngươi. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng.